Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh chuyện của Tiêu Giao Tử. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 425 của bộ truyện Sơn Thần Điêu Nghiệt. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Vi Sương đang đi vào trong cái mê vụ sơn cốc đó, và lúc này thì đã gọi Mục Anh già để mà tìm kiếm những cái mộ địa xung quanh. Và lúc này phát hiện ra bên trong này có rất là nhiều mộ và có một cái chủ mộ. Sau một hồi thôi diễn thì cuối cùng Mục Anh cũng phát hiện ra là hướng chủ mộ ở đâu. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 425. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mình đã ghi bên dưới mỗi một video. Và ngoài ra thì ở trên kênh ngày hôm qua mình có update một cái bộ truyện rất là mới, hiện tại đang rất hot ở trên các kênh, đó là bộ truyện mới do những tác giả Nhĩ Căn viết, có tên là Quang Âm Chỉ Địa, Quang Âm Chỉ Ngoại. Anh em nếu mà thích thường nghe thì có thể là click vào phần mô tả của cái phần comment của cái video này, mình sẽ để cái link truyện tập 1 ở dưới đó. Mọi người có thể nghe thử xem, nếu mà hay thì có thể ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này, tập số 425 có tựa đề Giao Chiến Trước Mộ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Khu vực sơn cốc phía nam bị mê vụ bao phủ, ba người Vân Phi Dương dừng lại. Vân đại ca, Mục Anh nói cửa vào đại mộ nằm ở đây. Vân Phi Dương gật đầu, lúc này nên phóng thích tín niệm. Có trận pháp, Hiền Viên Vẫn Thiền cũng phát hiện ra. Hẳn chính là trận pháp phong tỏa cửa vào mộ địa này rồi. Vân đại ca, Mục Anh nói, ta có thể phá vỡ mộ địa nhưng không thể nào phá được trận pháp. Ta có thể. Phật Vị Sửa lúc này đi tới vài bước, xác định trận pháp, sau đó thì phóng thích tiền niệm, bắt đầu thẩm thấu. Lẽ ra, với linh hồn cường đại như hắn, bất cứ trận pháp gì cũng đều có thể phá. Duy chỉ có dạng trận pháp trong sơn cốc này lại hao phí không ít thời gian mà vẫn không có tìm ra sơ hở. Cấp bậc cũng không thấp. Phật Vị Sửa cau mày. Không có phải là do huyết tổ bố trí đấy chứ? Vì vậy ở bên trong huyết thoại hóa mà trận để cho hắn hiểu, huyết tổ không chỉ có tu vi cường đại mà trận pháp cũng khá là tinh thông. Thử lại một lần nữa xem. Bởi vì Dương cũng không nôn nóng mà tiếp tục phóng thích tiền niệm dung nhập vào bên trong trận pháp, bắt đầu cẩn thận thăm dò, phân tích, nhìn trộm. Thời gian dần trôi qua, thoáng chốc thì đã qua khoảng 2 canh giờ. Trong khoảng thời gian này, Bởi vì Dương một mực đứng tại chỗ, thức hải đàn dệt ra những trận tuyến phức tạp. Trận pháp có kín đáo đến mấy, cuối cùng thì cũng sẽ có sở. Hắn thầm nghĩ, chỉ cần tìm được, vậy thì có thể sâu chuỗi toàn bộ, từ đó có thể phá được trận pháp. Đó là hơn 1 vạn năm trước kia. Hiện tại, Mục Anh cùng với Hiền Viên Vấn Thiên đứng ở bên cạnh chờ đợi, thấy Vân Phi Dương nhíu mày, trên trán cũng dần chảy ra mồ hôi, liền biết rõ trận pháp phong tỏa cửa vào đại mộ này vô cùng là khó phá. Đột nhiên, đằng sau thân thể có tiếng bước chân gấp rút, khí tức cuồn cuộn âm trầm tràn ngập đến. Hiền Viên Vấn Thiên quay người lại cau mày. Người của huyết điện sao? Lúc này có khoảng 10 mấy võ giả mặc trang phục huyết hồng xông lại, rất hiển nhiên chính là những thành viên huyết điện. Bọn họ tiến vào bí cảnh trước một bước, cũng là tiến vào sơn cốc, đã được tin tức có người phá trận nên giết tới. Nếu như không có phải vì mê vụ, sợ rằng những người này đã sớm đến đây rồi. Học trưởng, Vân Phi Dương nói, ta muốn chuyên tâm phá trận, không thể nào phân tâm, bọn họ tới giao cho người. Hiền Viên Vấn Thiền quay qua mấy chục tên thành viên huyết điện, song trưởng trong nhẹ mắt ngừng tụ ra pháp tắc chi lực. Lúc này, một tên đầu mục cấp đường chủ huyết điện lạnh lùng nói, lên. Trong khoảnh khắc, mấy chục thành viên huyết điện trùng sát mà tới, nhìn khí tức bạo phát, có thể thấy tu vi phần lớn của đám người là đế cấp đỉnh phòng. Được huyết tổ đưa vào bí cảnh, khẳng định là tình nhuệ của huyết điện. Soạt, Hiền Viên Vấn Thiên bước lên, song quyền huy động, hình thành ra từng đạo trường ấn. Trường ấn mang theo uy lực cường thế, ập vang rơi xuống, mấy tên thành viên xông lên phía trước bị oanh giết tại chỗ, thịt nát xương tàn. Huyết điện tình nhuệ mạnh hơn thì cũng chỉ là đề cấp, mà đối thủ của chúng đến từ Thiên Kiêu Điện. Đứng đầu thiên tình bảng này lại là Chiến Đế. Chỉ là chút năng lực. Võ giả cấp đường chủ huyết điện này cười lạnh một tiếng, chờ giơ hai tay lên, hình thành ra năng lượng cuồn cuộn đánh tới. Hiên Viên Vấn Thiên cũng không có dám khinh thường, liền thế ra bội kiếm của mình. Kiếm của hắn dùng được gọi là Du Long Kiếm, chế tạo từ thiên nhân tinh hồn thạch được Âu Dương Tuệ rèn ra. Bọn người La Mộc cùng với Vân Linh cũng đều có binh khí của riêng mình, tất cả đều dùng cao đẳng khoáng thạch chế tạo ra. Nếu như binh khí đơn thuần, bọn họ tuyệt đối không kém gì cường giả các vực, thậm chí là tộc quân đứng đầu. Du Long Kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh giống như là tiếng rồng ngầm. Soạn, Hiên Viên Vấn Thiên huy kiếm hiện ra kiếm mang cường thế. Hắn lý giải kiếm đạo tuy rằng kém hơn Vân Phi Dương, thế nhưng dù sao cũng là người đứng đầu thiên tình bảng, thiên tư phi phàm, kiếm ý bạo phát vẫn là vô cùng cường hãn. Oanh một tiếng, kiếm khí chém xuống, năng lượng mang đến một thân thành hài. Cường giả cấp đường chủ huyết điện kia ngạc nhiên nhìn thấy Du Long Kiếm, nhờ thời lên kết luận phẩm chất của vũ khí này là cực cao. Đúng vào lúc này, Hiên Viên Vấn Thiên bay đến, kiếm trong tay hóa thành một hàng đạo lưu quang, linh hoạt tựa giống như là Du Long. Đây là kiếm khí mà hắn đã từng đau khổ lĩnh hội, gọi là Du Long Kiếm Quyết. Tuy rằng uy lực không có phi thường xuất chúng, thế nhưng coi trọng ở độ linh xảo, quỷ dị. Một khi thi triển ra, sẽ làm cho đối thủ lâm vào bên trong tiết tấu của mình. Kiếm quang lấp lóe, giống như là Du Long bay đến. Được chủ huyết điện kiêng kỵ uy lực vũ khí, cũng không có dám liều mạng, chỉ có thể lựa chọn lùi lại tránh né kiếm khí. Hiên Viên Vấn Thiên hoàn toàn nắm thế chủ động. Hắn từng bước ép sát, không cho đối thủ cơ hội thở dốc. Du Long Kiếm Quyết không ngừng thi triển, rất nhanh, khu vực bị kiếm khí vây kín không có một kẽ hở nào. Đường chủ huyết điện không có ngờ chiêu thức của kẻ này lại nối liền không ngớt, không dứt, nhất thời liền lầm vào thế bị động, chỉ có thể không ngừng lùi lại, không có cơ hội mà hoàn thủ. Dựa vào thực lực, hắn mạnh hơn Hiên Viên Vấn Thiên, thế nhưng vũ khí đối phương có phẩm chất rất cao, tình huống không thể nào nói trước. Đường chủ huy điện bị vây vào bên trong khu vực kiếm khí, khó có thể thoát thân trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể lệnh giọng quát ngăn cản cái tên kia lại, đừng cho hắn phá trận. 17 tên võ giả lập tức bạo phát ra khí tức, liền phóng tới Vân Phi Dương. Thời lực của cái người trẻ tuổi thì triển kiếm pháp kia vô cùng là cường đại, nếu như mình đi lên thì chịu trì chết thôi, người phá trận hẳn dễ giải quyết hơn. Trên lý luận mà nói, Vân Phi Dương chuyên chú phá trận nên có rất nhiều những sơ hở, xác thực là rất yếu. Thế nhưng sau khi thành viên huyết điện lao đến, mà đất ở dưới chân liền vỡ ra, từng khối từng đất trong nháy mắt ngàn ở phía trước. Mục Anh phóng thích thổ hệ thuộc tính triệu hoán từng đất, quát lên: các người không thể nào quấy nhiễu với đại ca. Nữ nhân sao? Ánh mắt của thành viên huyết điện lấp lóe vẻ khinh thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, nữ nhân nên là ở nhà thiêu hoa, không có phải là đi xa chém chén giết giết như vậy. Thành viên huyết điện cũng không có phải bởi vì mỹ mạo của Bụng Anh mà thương hòa tiếc ngọc. Bọn chúng vẫn ngừng tụ ra khí tức cường thế xông tới, nương quyền đánh vào từng đất đang chặn đường. Năng lượng cường thế ba động dập dờn trong sân cốc. Mười mấy tên đỉnh phong đế cấp đồng loạt ra tay, điên cuồng cuồng oanh loạn tạc, không thể nào phá mất từng đất kia. Tuy rằng thủ vi của Mộc Anh có kém hơn Lập Chỉ Khê cùng với Lương Âm, thế nhưng ở trong tạo hóa giới chỉ lâu dài, cảnh giới lúc này cũng đã sớm đột phá tới Chiến Đế. Huống chi nàng còn có hậu thổ phòng ngự, thổ thuộc tính là cực kỳ mạnh mẽ. Mấy chục tên định phong đế cấp muốn phá vỡ tường đất của nàng khẳng định là sẽ vô cùng khó khăn. Đáng giận, từng tên thành viên huyết điện đều tức giận không thôi. Nữ nhân bị xem thường nhưng lại không thể nào phá được tường đất phòng ngự của nàng, điều này thực sự là khó có thể tiếp nhận. Lách qua, có người quát lên. Lúc này thành viên huyết điện liền tách ra, đi vòng qua theo những phương vị khác. Thế nhưng khi bọn hắn chân trước hành động, chân sau sẽ gặp từng mặt tường đất giống như là măng trúc mọc già. Sau khi triệu hoán tường đất phòng thủ sao xếp thành hình tròn xong, không chỉ vây lấy Mộc Oanh bên trong mà cũng bảo vệ luôn cả Vân Phi Sương. Mau bay lên! Huyết điện thành viên liền bay tới. rời núi lấp biển. Một oanh phong thanh ngọc giữa không trung huyễn hóa ra một đống đất nặng nề hùng hằng, liền áp xuống ép thành viên huyết điện vừa mới bay vào. Một oanh triệu hồi xà từ đất bảo hộ mình cùng với phân vi sườn, sở lớn nhất chính là trên không. Thành viên huyết điện cũng bắt được điểm này, không chút nào do dự bay lên, ý đồ muốn tìm kiếm sơ hở của nàng để mà tấn công. Thế nhưng cái gọi là sơ hở này thực ra lại do Mộc Oanh cố ý tạo ra. Trước khi thành viên huyết điện bay tới, giống như là bắt rùa trong ngũ, nàng huy động ngọc thủ, điều động thổ hệ thuộc tính trong thần thể mà quát lên, rời núi lấp biển. Trên khoảng không tượng đất hiện ra một đống đất to lớn, hùng hăng liền ép xuống. Không tốt. Cảm thụ được khí tức nặng nề, sắc mặt của các thành viên huyết điện đại biến. Một khắc này, bọn họ không muốn rút về. Bọn họ muốn rút về, thế nhưng bởi vì đã xông lên quá nhanh, các bạn không khó thu chân lại được, chỉ có thể chờ mắt nhìn đống đất giống như là ngọn đại sơn kia ép tới. Đại sơn nặng trĩu rơi vào phạm vi bên trong tượng đất, chấn động đến mặt đất run rẩy. Hơn 30 tên thành viên huyết điện cũng bởi vì không thể nào né tránh mà bị đè ở phía dưới, vô cùng là bi kịch. Thân thể lập tức bị ép khô, ép chết tại chỗ. Máu tươi theo từ bên trong khe hở chảy ra. Mục Anh thấy vậy vội vàng xoay đầu lại nói: Ta lại giết người. Tính cách của nàng yếu đuối, kế thừa huyết mạch thần mộ nhất tộc, lấy trộm mộ làm chủ, ngày bình thường rất ít khi xuất thủ, chớ nói chỉ là giết người. Cái này nếu như đổi lại là Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm, coi như có giết đến mấy ngàn tên thì cũng không có nhíu mày lấy một cái. Đáng giận. Thấy toàn bộ thủ hạ bị trấn áp mà chết, huyết điện đường chủ phẫn nộ không thôi. Soạt, thế nhưng vì hắn hơi phân tâm, rồi lòng kiếm khí đã xen qua bả vai, lưu lại một vết kiếm ngân thật sâu, máu tươi chảy ào. Khi Viên Vấn Thiên nắm lấy cơ hội, thì triển du lòng kiếm quyết cực hạn, không có ngừng tấn công, mà lại chủ công vị trí bả vai thụ thương của đối phương. Đường chủ huyết điện vừa rồi thì lâm vào thế bị động, bây giờ vì phân tâm mà bị thương, nhất thời nên rơi xuống thế hạ phòng. Dựa vào tiết tấu như vậy, chỉ cần Hiên Viên Vấn Thiên có thể kéo tới khi đối phương hao hết năng lượng thì có thể là tùy tiện đánh giết. Đường chủ huy điện cũng ý thức được tình cảnh của mình không có ổn, lúc này xuất ra một giọt máu liền nuốt vào. Trong khoảnh khắc, khí tức âm tà cường thế bộc phát, màu tóc cùng với trong mắt của hắn dần trở thành màu đỏ. Không ổn. Hiên Viên Vấn Thiên cau mày. Đúng vào lúc này, lực lượng của tên đường chủ huyết điện kia giống như được tăng phúc, nâng quyền điên cuồng oanh kích kiếm khí. Kiếm khí vỡ nát, khí huyết bên trong thân thể của Hiên Viên Vấn Thiên quay cuồng, đầu mì cũng là nhăn lại. Đường chủ huyết điện tay không tất sắt nằm giữ dù long kiếm, thực lực chênh lệch đã được triệt tiêu. Bây giờ đối phương phục dụng máu kích phát ra thực lực, ưu thế vũ khí đã không còn nữa. Trong một khoảng thời gian ngắn, kiếm khí như thiên lạ địa phóng bị phá đi. Cuối cùng, Hiên Viên Vấn Thiên khó có thể áp chế, phun ra một ngụm máu, người cũng là đuôi nhanh về phía sau. Chết đi! Huyết điện đường chủ phẫn nộ vọt tới, sau quyền hùng hàng vùng đánh vào hư không, hình thành ra hai đạo quyền ấn cường thế. Hiên Viên Vấn Thiên vừa mới ổn định thân thể, không có thời gian né tránh, chỉ có thể để ép máu bên trong cơ thể, đồng thời hình thành ra đạo giới trước người. Quyền ấn lao đến, khí tức cường thể phát ra, thế nhưng Hiên Viên Vấn Thiên chỉ vội vàng ngừng tụ ra đạo giới, muốn ngạnh kháng là không có bất cứ hy vọng gì. Mà quyền ấn này lại mang theo linh hồn lực cực kỳ mạnh, một khi mà phá đi đạo giới, thân thể sẽ không chỉ nhận thương tổn mà linh hồn cũng phải nhận thương tổn, quá nguy hiểm. Trong lòng của Hiên Viên Vấn Thiên dường như bất an mãnh liệt. Thế nhưng vào lúc này, Mục Anh từ xa đang xen tay lại, mà đất xung quanh rung động kịch liệt, chín đạo tường đất bất ngờ hiện lên hình thành ra một lớp phòng ngự thật dày. Sắc mặt của Hiên Viên Vấn Thiên đại biến, liền quát lớn: "Không được!" Quyền ấn cường thế như vậy, chính hắn còn không có chắc chắn có thể chống nổi. Mặc dù Mục Anh đã đột phá đến phía trên đế, thế nhưng nếu như mà ngạnh kháng, khẳng định là không chết thì cũng sẽ bị trọng thương. Huyết điện đường chủ thấy như vậy, dữ tợn nói: "Ha ha ha, nữ oa, chỉ bằng chút tu vi của người, há lại có thể chống đỡ đại linh diệt quyền của bồn tọa?" Mộc Anh im lặng, tiếp tục liền biến ảo ra chín đạo tường đất lấp lánh ánh sáng. Rất hiển nhiên, Chúng nó giống như chủ nhân, cũng không có e ngại lực lượng sắp oanh đến. Mau tránh ra. Hiên Viên Vẫn Thiên giận dữ hét lên. Hắn không thể nào tiếp nhận quyền ấn, nhưng càng khó có thể tiếp nhận việc để cho Mộc Anh đi chống đỡ, bởi vì đối phương chính là nữ nhân của Vân Học Đệ. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mình làm sao có thể bàn giao. Lúc này, quanh thân của Hiên Viên Vẫn Thiên hiện ra khí thế mênh mông, cả người bạo tẩu. Hắn muốn xông ra ngăn ở phía trước tường đất, cho dù chết cũng không có thể nào để cho Mộc Anh xảy ra bất chắc gì. Đáng tiếc, hải đạo quyền ấn ẩn chứa linh hồn lực đã oanh đến. Còn như giờ phút này, Hiên Viên Vẫn Thiên lĩnh ngộ đại tốc độ thuật cũng là không kịp. Huyết Điện Đường Chủ lạnh lùng nói: Nữ hòa, chết đi. Thủ hạ bị giết để cho hắn rất đau lòng, cho nên khẳng định là sẽ không thương Hòa Tiết Ngọc. Hải đạo quyền ấn gào thét mà đến, lực lượng cùng với linh hồn lực cường thế điên cuồng bạo phát, cuốn lên trận trận cùng phòng. 5, 4, 3 trượng, khoảng cách đã ngày càng gần. Thế nhưng dù phải đối mặt với quyền ấn khủng bố, mặt của Mộc Anh vẫn không thay đổi, không đổi sắc, đôi mắt đẹp lấp lóe tuyệt kiên định. Giờ phút này, trong nội tâm của nàng chỉ có một ý nghĩ, bảo vệ Hiên Viên Học Trường, bởi vì hắn an toàn thì mới có thể chống lại đối phương, mới có thể bảo vệ Vân Đại Ca. Đột nhiên truyền đến một tiếng vang đinh tai nhức óc. 9 đạo tường đất trong khoảnh khắc liền bị đạo quyền ấn đầu tiên oanh kích mãnh liệt, bể nát mất 3 khối. Mộc Anh phụ trách gia trì, phun ra một ngụm máu, kinh mạch trong thân thể cũng đã bị hao tổn nhiều chỗ. Đạo quyền ấn tiếp theo đánh vào số tường đất còn lại, chỉ thể quét ngang đánh nát toàn bộ. Trong lúc nhất thời, mặt đất rung chuyển trong sân cốc, bụi đất mù mịt. Hai đạo quyền ấn tuy rằng phá đi 9 đạo tường đất, thế nhưng lực lượng cũng đã bị triệt tiêu. Hiên Viên Vấn Thiên ở đằng sau cũng là bình yên vô sự. Đáng giận, hắn phẫn nộ liền giơ kiếm muốn giết quả. Nhưng vừa mới bước ra, thần sắc lại ngốc trệ, bởi vì nơi xa, sau khi mà bụi đất tản đi, dần hiện ra bóng người Mộc Anh. Ngoài trừ sắc mặt tái nhợt thì hình như cũng không có gì nguy hiểm. Huyết Điện Đường Chủ cũng là cao mày, với tu vi của con bé này coi như là có thể tiếp nhận quyền ấn đại linh diệt, thế nhưng tuyệt đối là phải nhận phải công kích linh hồn, thế nào lại vẫn còn sống như vậy. Đột nhiên, một đạo lưu quang bay ra từ bên trong thân thể Mộc Anh, treo ở trước người nàng, không có ngừng xoay tròn, hình thành ra lưu quang bình chướng nhu hòa. Huyết Điện Đường Chủ thấy vậy cả kinh nói: Đây là Linh Lung Ngọc. Đúng, thứ có thể chống lại linh hồn công kích, Linh Lung Ngọc. Năm đó, khi ở trong đại mộ, không ai có thể lấy được, nhưng Mộc Anh nếm thử nên tùy tiện đạt được. Bất Phi Dương cho rằng là vì hữu duyên với nàng, nên để cho nàng cất giữ trong người. Không nghĩ tới ngày hôm nay, vật này lại phát huy ra tác dụng, thành công hóa giải linh hồn lực ẩn chứa bên trong quyền ấn. Huyết Điện Cường Giả lạnh lùng nói: Không nghĩ tới con bé này lại có trí bảo linh hồn. Hắn nâng tay ngưng tụ ra lực lượng cuộn cuộn. Đáng tiếc, trí bảo cao phẩm cần phải có tu vi cao mới có thể hoàn mỹ khống chế. Lần sau bổn tọa xuất thủ, tất sẽ để cho người hồn phi phách tán. Thật có lỗi. Lúc này, phía sau Mộc Anh có tiếng nói: Người không có cơ hội ra tay. Âm thanh Vân Phi Dương vang lên phía sau lưng Mộc Anh. Vân Học Đệ. Hiên Viên Vấn Thiên đại hỉ, tâm thần căng cứng cũng triệt để trầm tĩnh trở lại. Tuy hắn bất ngờ Mộc Anh có linh hồn chỉ bảo có thể là chống được hai đạo quyền ấn, thế nhưng biết rằng nếu như đối phương tiếp tục tấn công, khẳng định là sẽ gặp phải nguy hiểm. Hiện tại tốt rồi, có Vân Học Đệ, vậy thì không có vấn đề gì nữa. Vân Đại Ca. Mộc Anh ở bên trong lưu quang thấy Vân Phi Dương đi tới, khuôn mặt gian nan hiện ra mỉm cười. Tuy linh hồn của nàng không bị công kích, thế nhưng ngạnh kháng hai đạo quyền ấn, kinh mạch bên trong thân thể giờ đã bị hao tổn nghiêm trọng. Có thể còn đứng vững như vậy cũng là dựa vào kiên quyết tới trèo trống. Ngốc nhà đầu. Vân Phi Dương đi tới nhẹ nhàng trách cứ. Trước kia không phải là đã đáp ứng ta rằng gặp phải nguy hiểm thì nhất định là phải nghĩ biện pháp bảo vệ chính mình sao? Vân Đại Ca. Mộc Anh giống như là hài tử phạm phải sai lầm, xấu hổ cúi đầu. Năm đó tại Tinh Thần Đại Lục, trong động phủ Vũ Thần, Vân Phi Dương gặp phải nguy hiểm, nàng từng triệu hoán Lục Hợp Tháp Liều Lĩnh cứu giúp, sau cùng thì chịu trọng thương. Sau khi thương thế khôi phục, Vân Phi Sương từng nói qua rằng về sau, cho dù là gặp phải nguy hiểm gì, chọn lựa đầu tiên đó chính là bảo vệ chính mình. Vân Phi Sương không có đi chỉ trích Mục Anh nhiều nữa, mà ánh mắt của hắn là ở trên thân cái tên đường chủ yết điện kia, lạnh lùng nói: "Ta sẽ để cho người hiểu rõ kết cục khi mà đả thương nữ nhân ta." Trong khoảnh khắc, sát ý hiện lên. Đường chủ huyết điện ngay từ đầu cũng không có để Vân Phi Dương ở trong lòng. Dù sao, cái người trẻ tuổi phát ra khí tức này cũng không mạnh. Mà khi cảm nhận được sát ý, thần sắc của hắn hãi nhiên đại biến. Kẻ này rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả đại tôn giả. Khi Viện Vấn Thiền cảm nhận được sát ý, lấy ánh mắt đồng tình mà nhìn về phía đường chủ huyết điện. Hắn biết Vân Học Đệ rất xem trọng nữ nhân mình. Tên võ giả huyết điện này lại dám đả thương, khẳng định là sẽ gặp bi kịch. Đường chủ huyết điện cũng ý thức được người trẻ tuổi kia mạnh hơn trong tưởng tượng quá nhiều. Lúc này hoàn toàn không có ý chiến đấu, thi triển thần pháp muốn chạy trốn. Vân Phi Dương thi triển đại tốc độ thuật, hóa thành một đoàn lưu quang ngăn trở đường đi, lạnh lùng nói: "Người chạy sao?" Đường chủ huyết điện ngừng chân, ánh mắt lấp lóe sự sợ hãi. Giờ phút này, trong lòng của hắn dâng lên bất an mãnh liệt, thậm chí là còn ý thức được rằng mình sau đó không lâu sẽ chết. Chết là khẳng định, nhưng chết không lâu sau đó thì không đúng. Bởi vì lời tính cách của Vân Phi Dương khẳng định là phải tra tấn thật tốt một phen. Ở bên trong sơn cốc, những tiếng kêu thống khổ thảm thiết khiến cho người ta nghe tới mà rùng mình truyền ra. Thật đáng sợ. Hiền Viện Vấn Thiền cũng không có dám nhìn, ánh mắt truyền rời đến phía trước. Tiền niệm phóng thích, phát hiện ra trận pháp cản đường đã không còn tồn tại nữa. Mộc Oanh thì ngồi xếp bằng ở bên cạnh đạo giới, giờ vào sinh mệnh pháp tắc Vân Phi Dương phóng thích ra, chữa trị kinh mạch bị hao tổn. Đại linh diệt quyền, ưu điểm ở chỗ lực lượng kết hợp cùng với linh hồn, khuyết điểm thì là nếu chỉ có một phương diện thì sẽ hơi yếu nhược. Mộc Oanh dựa vào 9 tầng đất tiếp nhận quyền ấn, không có vẫn lạc tại chỗ. Linh hồn công kích thì bị linh lung ngọc hóa giải, cho nên là có thể sống sót. Nếu như vừa rồi không có linh hồn chí bảo như là linh lung ngọc, đừng nói là phía trên đế như nàng, coi như có là thiên nhược kỳ thì cũng sẽ phải chết tại chỗ. Đương nhiên, nếu như không có linh lung ngọc, Mục Anh cũng sẽ không có việc gì. Bởi vì đến lúc đó, Phật Phi Sương cũng sẽ từ bỏ công phá trận pháp mà xuất thủ cứu nữ nhân mình. Nói ngắn gọn, đường chủ huyết điện ngưng tụ ra quyền ấn không thể nào có thể làm gì được Mục Anh. Tiếng kêu thảm thiết và tiếp tục truyền lại ở bệnh quanh cận bên trong sân cốc. Mấy canh giờ sau, đường chủ huyết điện đưa thần vào tam thiên hỏa diễm, tiếp nhận linh hồn công kích, cuối cùng thì bị tra tấn mà chết. Kiểu chết này tuyệt đối là tàn nhẫn. Sau khi mà đường chủ huyết điện chết, thương thế của Mộc Anh cũng đã khôi phục lại. Nàng đứng lên nói: "Vân đại ca, trận pháp phá được rồi sao?" "Phá rồi," Vân Phi Dương đáp. Mộc Anh cười: "Được rồi, vậy thì chúng ta đi." "Nhớ kỹ, về sau không có được làm loạn." Mộc Anh gật đầu. Trận pháp bị phá, phía trước thì đường đã thông. Vân Phi Dương mang theo hai người tiến vào, đi chừng khoảng một khắc đồng hồ thì đứng trước một vách núi. "Là tử lộ sao?" Hiền Viện Vấn Thiên ngạc nhiên. Mộc Anh nói: "Bên trong vách núi này có dấu cửa vào thông đến một điểm." Nói xong liền đi lên, một tay đặt ở trên mặt đá, môi mỏng nhẹ nhàng mở ra, lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ cổ quái nào đó. Đột nhiên, cổ tay của Mộc Anh xuất hiện ngũ hành bát quái loại nhỏ, không có ngừng xoay tròn. Bức tường thở sống như là nhận được dẫn dắt, dần dần hình thành ra lưu quang, rất nhanh liền phát họa ra một cái cổng vòm. Hiền Viện Vấn Thiên lần đầu tiên nhìn thấy thao tác như vậy, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. "Mở ra." Mộc Anh nhẹ giọng quát. Vách tường ở bên trong lưu quang đột nhiên chìm xuống, hiện ra một cổng vòm có thể chứa nạp được khoảng 2 sinh linh song hành. Bên trong còn có từng trận âm phong thổi tới. "Vân đại ca," Mục Anh cười nói, "cửa vào mộ địa đã mở rồi." "Đi, chúng ta đi vào." Vân Phi Sơ nói. Tiến vào cổng vòm, hiện ra trước mặt ba người là một bậc thang kéo dài hướng xuống dưới. "Vân đại ca." Mục Anh sờ sờ cánh tay đá ở hai bên bậc thang, cau mày. "Trong mộ địa này có rất nhiều những cơ quan bẫy dập, nhất định là phải cẩn thận." Phật Thị Sương đi xuống phía dưới mở đường. Ngưng tụ ra đạo giới bố trí quanh thân, cùng với hai người tạo ra phòng ngự tuyệt đối. Bậc thang hướng xuống dưới rất dài, ba người đã đi mấy ngàn bậc thì mới đứng ở trên một mảnh đất bằng phẳng trong đường hầm. Vật Vị Sương không có buông lòng cảnh giác, tiếp tục đi tới. Nhưng vừa đi một bước thì viên gạch ở dưới chân nhất thời lõm xuống, khóe miệng co giật, dẫm lên bẫy sập rồi. Trong khoảnh khắc, trong vách tường hai bên thông đạo phụt ra từng mai ám tiễn. Cũng may Vật Vị Sương thủy chung vẫn ngừng tụ đạo giới, ám tiễn cường thế bay tới bắn vào phía bên trên nên bị đẩy lùi. Mộ Chứng uy lực cũng rất mạnh, hắn cau mày. Đừng nhìn cái loại bẫy dập phát xạ ám tiễn này vô cùng là hạ cấp, thế nhưng lực lượng ẩn chứa không nhỏ, và đại thiện thần lý giải đạo ý vô cùng là thâm hậu. Tiếp nhận một phen manh tạc, khí huyết bên trong thân thể còn bị chấn động quay cuồng. Nếu như đổi thành phía trên đế phổ thông mà dậm trúng bẫy dập này, kết cục là sẽ bị bắn thành cái tổ ong vò vẽ. Hữu kình vô hiểm chống lại cơ quan bẫy dập, Phật Vị Sương càng cẩn thận liền mang theo hai người tiến lên. Đi khoảng mấy trăm bước, tiến vào một động phủ tương đối là rộng rãi. Thế nhưng vừa mới đi thì liền ngạc nhiên, bởi vì trong động phủ này tụ tập mười mấy tên thành viên Huyết Điện. Bọn họ xoay đầu lại cũng ngạc nhiên nhìn ba người. Sau khi mà đứng hình ngắn ngủi, trong động phủ như thời bộc phát ra khí tức cường thế. Giết mười mấy tên thành viên Huyết Điện không nói hai lời để mang theo lực lượng cường thế xông tới. Tu vi bọn họ còn mạnh hơn đám vừa rồi, đại bộ phận là đều có khả năng tùy thời bước vào phía trên đế. Đáng tiếc, lại mạnh nữa cũng không có mạnh bằng Vân Vị Dương. Đã gặp trong mộ địa, xác nhận ánh mắt lẫn nhau, khẳng định là đại khai sát giới. Kiếm quang lấp lóe, tràn ngập cả động phủ. Không bao lâu, mười mấy tên thành viên tình nhuệ của Huyết Điện đã đà đầu một nơi thân một nẻo. Mặc dù thực lực của mười tên tình nhuệ Huyết Điện ở trong động phủ này không có tệ, thế nhưng khó mà thoát khỏi kết quả bị Vân Phi Dương toàn diệt. Hiên Viên Vấn Thiên nói, học đệ, nơi này có người Huyết Điện, chứng minh rằng Huyết Tổ đã đến. Vân Phi Dương thủ kiếm vào vỏ. Có lẽ bản mệnh tiền ấn của đại đạo Huyền Tiên chính là ẩn thân trong cái mộ địa này. Hắn không cho rằng Huyết Tổ ngàn dặm xa xôi tới là vì trộm mộ, khẳng định biết bên trong có chí bảo, cho nên mới sai người phong tỏa bí cảnh lại, mới có thể bố trí trận pháp phía bên ngoài sân cốc. Nói như vậy, Hiên Viên Vấn Thiên nói, có thể là giải thích tại sao trong vô tận năm tháng không có ai có thể tìm ra. Cửa vào thông hướng mộ địa ở bên trên thạch bích không có khí tức thổ phát gì, nếu như không có dựa vào trộm mộ thuật của Mục Anh nhìn trộm, người khác không cách nào có thể tìm hiểu ra. Đi thôi, Phật Vị Dương nói. Hắn hiện tại nghĩ trong mộ địa có bản mệnh tiên ấn, phải mau chóng tìm tới để tránh rơi vào tay Huyết Tổ. Ở tận cùng, ở bên trong sơn động vẫn còn có thông đạo. Khi mà ba người tiến đến, cẩn thận từng ly từng tí mà tiến lên, không có điều gì bất ngờ xảy ra, lại phát động cơ quan. Cũng may vẫn là ám tiễn, Phật Vị Dương khai hỏa toàn bộ đạo giới, hữu kình vô hiểm mà hóa giải. Đi ước chừng khoảng trăm bước, ba người một lần nữa tiến vào một động phủ tương đối là rộng rãi. Một lần nữa thấy mười mấy tên thành viên Huyết Điện. Nhóm thành viên Huyết Điện này mạnh hơn lúc trước một chút, nhưng vẫn khó thoát khỏi vận mệnh bị giết. Sau khi toàn diện bọn chúng, Phật Vị Dương phất tay, màu sắp rơi xuống đất cũng được thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Thứ này có thể dùng để tăng cao tu vi, càng nhiều thì càng tốt. Vân đại ca. Lúc này Mục Anh ngừng tụ ra ngũ hành bát quái, nói, muội cảm ứng được phía trước có một người mộ. Được rồi, chúng ta đi. Phật Vị Dương nói. Ba người một lần nữa tiến vào thông đạo. Khác biệt lúc trước, thông đạo này không phải là thẳng tắp nữa, mà đi mấy chục bước thì lại hiện ra một cái ngã tư. Mộc Anh đứng trước giao lộ, thổ thiến bát thành ngũ quái đồ án, sau đó thì chỉ về phía bên trái, là hướng này. Phật Vị Dương đi tới. Không bao lâu sau, trong đường hầm nhỏ hẹp xuất hiện rất nhiều những thi thể, hai bên tung tóe không ít huyết dịch. Nhìn cách ăn mặc, người chết rõ ràng chính là thành viên Huyết Điện. Vật Phi Dương nhìn thi thể bị xuyên thủng, bị xé nứt thì cau mày. Những người này hẳn là đã phát động cơ quan. Mục Anh cười, Vân đại ca, bọn họ phát động cơ quan bẫy dập ở trong đường hầm, chúng ta có thể là an toàn thông qua. Không sai, Tần Vĩ Dương cũng cười. Quả nhiên, cơ quan đã bị phát động. Ba người vô cùng an toàn, một đường đi tới. Phía cuối thông đạo là một cái cổng vòm nhỏ. Xung quanh có rất nhiều những hòn đá. Nhìn tình huống, hẳn là bị người ta bạo lực phá hủy. Mục Anh chỉ về phía cục đá vụn. Vân đại ca. Đây chính là cửa mộ bị cưỡng ép phá hư. Nhìn chất liệu rất không tệ. Và vì dừng lát đầu. Người biết điện thật cam lòng ra tay. Đổi lại là hắn, khả định nghĩ biện pháp lấy cửa mộ. Sau đó thì dùng nó để mà chế tạo binh khí. Cửa mộ bị phá, ba người Vân Phí Dương không cần phải tốn nhiều sức đi vào. Nhưng khi bọn hắn vừa mới đi vào thì lại trừng to mắt. Cái mộ không tính là quá lớn, nhưng khắp nơi đều là những cỗ thi thể, máu tươi hội tụ thành sông, mùi máu gây mũi tràn ngập. Đâu phải chưa thấy qua người chết. Thế nhưng để cho bọn người Vân Phí Dương rung động chính là tất cả những người chết đều là trợn tròn, hiện ra vẻ kinh hãi. Chết như vậy, nói rõ khi còn sống đã thấy thứ gì đó vô cùng là kinh khủng, hoặc là đã trải qua tra tấn khủng bố. Khu vực trung ương của mộ có một cái thạch quan, gần đó có càng nhiều thi thể, tử tướng cũng vô cùng là thê thảm. Nhìn quy luật thế đổ xuống mà phán đoán ra, những võ giả huyết điện này rõ ràng là muốn tới gần thạch quan, kết quả lại gặp phải uy hiếp chí mạng. Trong một mộ địa nằm một đám thi thể, hình ảnh thế này đổi lại người bình thường chắc là đã bị dọa cho hồn phi phách tán. Phân đại ca, Mục Anh nói, cửa mộ này bị cưỡng ép phá hư, phát động cơ quan bên trong, những người này coi như là trừng phạt đúng tội. Vật vị sường đã trải qua mưa to gió lớn, rất nhanh bình tĩnh trở lại, ánh mắt dừng ở trên quan tài bằng đá kia. Oanh oanh, đây là mộ của mộ chủ sao? Mục Anh gật đầu. Đúng vậy. Vật vị sường cất bước mà đi. Mục Anh vội nói, Vân đại ca, cẩn thận. Vân Phi Dương vừa đi vừa tăng cường đạo giới, hiển nhiên là cũng vô cùng cẩn thận. Một bước, cuối cùng đứng trước thạch quan. Vân Phi Dương đi đến, phát hiện ra thạch quan và nắp quan tài có một khoảng cách thì cau mày. Đã bị mở sao? Một tay đập vào nắp quan tài, nhẹ nhàng đẩy ra. Quả nhiên như vậy, bên trong cái gì cũng không còn. Mục Anh đi tới, cảm thấy khó hiểu. Bọn họ lấy cả hài cốt của mộ chủ. Là người trong nghề, tiến vào mộ địa từ trước đến nay chỉ lấy bảo vật, rất tôn trọng mộ chủ. Hành vi lấy cả hài cốt người ta đi quả thực là phát rồ. Thạch quan trống không, Vật Phi Dương lần này không có được thu hoạch gì. Lúc này muốn trở về tiếp tục thăm dò mộ địa. Vừa mới quay người, ánh mắt liền quét qua một cỗ thi thể, phát hiện ra trong tay của hắn đang nắm một khối thiết bài dị xét. Bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ cho rằng cái vật gì xét này hẳn là vật bồi táng bình thường nhất. Nhưng Vật Phi Dương nhìn thấy, ánh mắt lại xuất hiện tiền nóng rực, bởi vì cái này chính là đạo hóa lệnh. Hắn phất tay liền lũ tới, thầm nghĩ, không nghĩ tới chỗ này vậy mà tìm được một khối đạo hóa lệnh. Bất ngờ thoải mái. Vân đại ca, thứ này không có gì đặc biệt. Đồ vật càng không đặc biệt thì nó càng đặc biệt. Vân Phi Dương cười. Mục Anh nghe không hiểu. Vân Phi Dương cũng không giải thích gì nhiều, nên mang theo hai người rời khỏi mộ địa mà trở về ngã tư đường. Oanh oanh, con đường khác có mộ khác hay không? Mục Anh lắc đầu. Con đường này là chết, bên trong chỉ có cơ quan bẫy dập thôi. Vân Phi Dương cười. Như vậy bên trong chắc có không ít thi thể của võ giả huyết điện đi. Không sai, trong một đường hầm khác không ít thi thể của võ giả huyết điện. Bọn họ cũng không có năng lực có thể nhìn trộm cơ quan bẫy dập giống như Mục Anh. Đi đến chỗ này khẳng định là sẽ chia ra nhiều đường để mà dò xét. Vật Vị Dương cũng không có thời gian cười trên nỗi đau khổ của người khác, để mang theo hai người tiếp tục đi tới. Trên đường, linh hồn của hắn dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, vận chuyển đạo hóa kinh xâm nhập vào bên trong đạo hóa lệnh, bắt đầu thu lấy đạo ý bằng bạc bên trong. Loại vật này tuy rằng là vô dụng đối với người ngoài, không có tác dụng gì, thế nhưng với Vân Phi Dương nắm giữ đạo hóa kinh, có thể là tùy tiện phá giải cùng với ấp thủ, giá trị tuyệt đối là vô cùng cao. Ngoại giới, ba người một đường mà đi, đi vào động phủ thứ ba. Giống như khi trước, trong động phủ này có không ít thành viên huyết điện, sau khi xác nhận liền bị tàn sát hầu như không còn. Hiền Viên Vấn Thiện nói: "Học đệ, mỗi đồng phù đều có ít điện trông coi, thực lực một lần lại mạnh hơn một lần. Xem ra chúng ta muốn tiếp tục xâm nhập sâu sẽ chỉ càng thêm khó khăn thôi." Bởi vì Dương cười, chỉ cần không có phải là huyết tổ, những người này chỉ là thịt cá phía trên thớt gỗ mà thôi. Thành viên huyết điện ở bên trong động phủ thứ ba bị diệt. Bất Vịt Dương không có tiếp tục đi đường mà lựa chọn tạm thời chỉnh đốn. Vì sao? Bởi vì cần có thời gian thu lấy đạo ý bên trong đạo hóa lệnh. Mộc Oanh không có nhàn rỗi thì trùng ngừng tụ ngũ hành bát quái thôi diễn mộ địa. Toàn bộ tinh thần của Hiền Viên Vấn Thiên để phòng võ giả huyết điện giết tới. Một lúc sau, quanh thân Vân Phi Dương đang ngồi xếp bằng xuất hiện đạo ý bằng bạc. Hiền Viên Vấn Thiên vô cùng ngạc nhiên. Học đệ chỉ là ngồi xếp bằng, đột nhiên đạo ý nước đề bạt, thần không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Nửa canh giờ sau, đạo ý quanh thân nội liễm, Vân Phi Dương mở mắt, khóe miệng mỉm cười. Thời gian bên trong tạo hóa giới chỉ gia tốc nghìn lần. Hắn đã thành công thu hết đạo ý ở bên trong cái đạo hóa lệnh kia. Tu vi và lý giải đạo ý cũng là đề bạt một chút. Một khối đạo hóa lệnh mà đến ích lợi không lớn, nhưng còn nhanh hơn xa so với chính mình tu luyện. Đi thôi, tiếp tục đi đường. Vương đại ca, giao lộ phía trước, rẽ trái thì sẽ đến một ngôi mộ. Tòa mộ địa này rất lớn, không có rất nhiều những mộ được chôn cùng. Chúng nó tồn tại ở các địa phương, tìm đến không quá khó khăn, thế nhưng mà có nguy hiểm. Tỷ như, khi Vân Phi Sương tiến vào thông đạo đến ngôi mộ thứ hai, thì thấy ở trên đường tán lạc rất nhiều những cấu thi thể của đám thành viên huyết điện. Rõ ràng là bị cơ quan ám toán. May mà có bọn chúng dò đường. Không phải vậy, chúng ta muốn đi tới, không chừng là sẽ gặp phải nhiều phiền phức. Vân Phi Dương nói. Mục Anh bĩu môi. Vân đại ca, bọn họ mặc dù dò đường cho chúng ta, thế nhưng mà sớm tiến vào mộ, bên trong khẳng định là không có vật gì tốt. Không có việc gì, chúng ta đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Vân Phi Dương cười. Hắn cũng không để ý bảo bối ở trong mộ bị lấy đi. Nếu như có thể tìm được đạo hóa lệnh không đáng chú ý, khẳng định là kiếm lời. Tiếc nuối là đi vào mộ thứ hai, thạch quan bị quét ngang cũng không có tìm được đạo hóa lệnh gì. Vân Phi Dương lắc đầu. Sau khi đạo hóa lão nhân quy tiền phân tán đạo hóa lệnh trong vũ trụ, đâu thể nào dễ dàng mà tìm kiếm. Không có thu hoạch gì, ba người rời đi lại tiếp tục tiến lên, sau đó thì lại đi tới động phủ rồi giết hết võ giả huyết điện bên trong. Số lượng võ giả trong động phủ thứ tư này rõ ràng là ít hơn, nhưng thực lực đều đạt đến phía trên đế. Vân Phi Dương rất vui vẻ, bởi vì thực lực võ giả huyết điện càng mạnh, vậy thì có thể là thu được càng nhiều những giọt máu, đưa toàn bộ cho Lăng Sa La cải tạo, lại có thể cung cấp từ nguyên cho binh lính linh tộc. Vân đại ca, thông đạo phía trước hai con đường hai bên đều có mộ. tốt, vậy thì tiếp tục đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Vật Vị Dương mang theo hai người đầu tiên đi thông đạo hướng bên trái, sau cùng không có bất cứ thu hoạch gì nên đi qua thông đạo phía bên phải. Trên đường đều có thi thể của võ giả huy điện, hiển nhiên là vì đạt được đồ tốt trong bộ, bọn họ cũng cầm nhân mạng tới đi mà đổi. Thạch quan ở trong cái mộ thứ tư này chôn cũng đã bị mở ra, bên trong trống không. Điều này khiến cho Vân Vị Dương vô cùng là thất vọng. Vân đại ca, Mục Anh lúc này chỉ vào một cỗ thi thể, dưới người của hắn có đồ. Vân Vị Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở dưới cái mông của người chết đang đè một khối lệnh bài dị xét, sau đó vui vẻ. Thế nào lại là một khối? Lần lượt tiến vào bốn người mộ, phát hiện ra được hai khối đạo hóa lệnh, không thể nào nghi ngờ, chính là vô cùng thoải mái. Phải biết, Phật Đại Thiên Thần dùng đại tốc độ thuật tìm thật lâu trong vũ trụ cấp thấp, cũng chỉ tìm được có một khối đạo hóa lệnh. Bây giờ nhặt nhạnh chỗ tốt ở bên trong mộ địa, liền có thể nhặt được hai khối, thật sự là khó mà có thể tưởng tượng. Đúng thế, Vân Phi Dương vỗ đầu. Là bản có thể là cảm ứng đạo hóa lệnh, lấy ra dùng, chẳng phải là sẽ biết bên trong có đạo hóa lệnh hay không sao? Tâm niệm quán khẽ động, lấy là bản mà Liễu Nhu nghiên cứu chế tạo ra, sau đó dùng linh hồn khu động, nhìn thấy ở phía bên trên đang điên cuồng chuyển động. Trời đất, Vân Phi Dương mừng rỡ như điên. Trên là bàn có khoảng 5 ánh sáng đang lấp lóe. Tuy chưa xác định được vị trí, nhưng đủ để chứng minh trong mộ địa này vẫn còn tồn tại 5 khối đạo hóa lệnh nữa. Một lúc sau là bàn dừng xoay. Toàn bộ năm đạo lưu quang dừng lại, chỉ vào các phương vị khác nhau. Vân Tài Thiên Thần kèm chút nữa nhìn không được mà cười lớn. Lần này đến mộ địa vì tìm kiếm chí bảo, lại phát hiện ra nhiều đạo hóa lệnh như vậy, thật sự là điều vui mừng ngoài ý muốn. Ha, đi, chúng ta đi. Vân Vĩ Dương mang theo hai người rời khỏi cái mộ thứ tư, đi theo hướng là bàn chỉ. Trên đường hắn âm thầm suy đoán, nếu như có thể tìm tới năm khối đạo hóa lệnh khác, thu lấy toàn bộ, tu vị của mình hẳn là sẽ đề bạt rất lớn. Không bao lâu, ba người tiến vào động phủ thứ năm. Không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong cũng có một vài tên võ giả huy điện, tu vị đều là ở phía trên đế. Làm sao bọn họ lại tiến vào đây? Nhìn thấy ba người Vân Phi Dương, đám võ giả huy điện vô cùng ngạc nhiên. Một đường đi tới, mỗi động phủ đều lưu lại người để mà đề phòng, bọn họ không có nên ở đây mới đúng. Vân Phi Dương vội vã tìm kiếm đạo hóa lệnh, không có thời gian cãi cọ. Lúc này thế ra hỗn nguyên càn khôn kiếm liền ma sát, cùng lấy đi toàn thể máu. Đi vào bên trong mộ địa, có thể tìm được máu tăng cao tu vi, lại có thể tìm được đạo hóa lệnh, tuyệt đối là vô cùng sảng khoái. Thế nhưng khi Vân Phi Dương đi vào thông đạo, thông đến một mộ khác, lại không còn thoải mái nữa, bởi vì trên mặt đất phủ đầy những bụi đất, không có thi thể. Vân đại ca, cái mộ này không có người qua, có hơi phiền toái. Vân Phi Dương cao mày, không có thành viên huyết điện tới dò đường, nếu như mình mang theo hai người đi vào, có trời mới biết là sẽ gặp phải cái nguy hiểm gì. Vân Đại Thiện Thần tuy rằng vô cùng lo lắng, thế nhưng đạo hóa lệnh cùng với ngồi mộ hoa nào không chút nào tổn hại, chẳng gặp sức hấp dẫn, khiến cho hắn cất bước mà đi. Vừa mới đi chưa được vài bước thì bên trong đường hầm nhất thời liền phun ra hỏa diễm thao thiên. Cũng may Vân Phi Dương nằm giữ hỏa diễm tổ thể, bất cứ hỏa diễm gì trên thế gian cũng sẽ không có tạo thành thương tổn gì đối với hắn cả, cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Phía cuối đường thông đạo có một cái bàn đá đã phong tỏa cửa vào, rõ ràng là cửa mộ. Vân đại ca, muội đến phá giải. Vân Phi Dương gật đầu. Mộc Anh vận chuyển ngũ hành bát quái, thôi diễn một phen, ngọc thủ liền vỗ nhẹ vào trên cửa, chỉ nghe ầm một tiếng, cửa mộ vậy mà bị mở ra. Vân Phi Dương nắm lấy nguyên tắc không lãng phí, liền nhanh chóng thu cửa mộ. Khi mà mất đi cấm chế giả trì và tạo hóa giới chỉ, lúc này thì mới mang hai người tiến vào. Cái mộ thứ năm này y như những cái trước vậy, diện tích không tính là quá lớn. Khu vực trung ương có một tòa thạch quan, trong không khí bộc lộ ra khí tức âm u. Bởi vì không có ai đi vào, vật bồi táng vẫn còn tồn tại, là từng đám chiến giáp treo trên kệ. Thí niệm của Vân Phi Dương quét qua cả kinh hồ. Phẩm chất của những chiến giáp này rất cao. Tất cả bồi táng phẩm đều là chiến giáp, chẳng lẽ mộ chủ trước khi chết là một tướng quân lãnh binh tác chiến hay sao? Có thể. Ánh mắt của Vân Phi Dương đặt ở trên quan tài đá, sau đó đi qua. Mục Anh cũng đi theo, nàng đứng ở trước thạch quan, hai tay hợp thành chữ thập. Quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi, xin hãy tha lỗi. Câu nói này vừa ra, khí tức âm trầm tồn tại ở bên trong mộ địa nhất thời bị nhược hóa đi không ít. Vân đại ca, Mục Anh cười, mở quan tài ra. Một câu quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi, xin hãy tha lỗi của Mục Anh, khiến cho khí tức âm trầm trong mộ địa được nhược hóa không ít. Bởi vì sao? Bởi vì đã được sự tán thành. Nào giống như cái đám huyết điện cậy mạnh cưỡng ép phá hư cửa mộ giết đến. Cho dù sau khi là lấy được vật bồi táng cùng với chí bảo, thì nhưng cũng sẽ phải trả ra đại giới thê thảm. Thì mộ địa mai táng người chết, nhưng cũng cần sự tôn trọng. Vân đại ca, mở quan tài đi. Mục Anh lúc này cười nói. Khí tức nhược hóa đại biểu cho mộ chủ đã tán thành, mở quan tài khẳng định là sẽ không có nguy hiểm gì. Một tay Vân Phi Dương lúc này cậy nắp quan tài ra. Nắp quan tài động, hết thảy trong quan liền điện ra trước mắt. Một trung niên cả người khoác chiến giáp nằm ở bên trong, mặc dù đã chết đi nhưng da thịt hoàn hảo, không chút nào tổn hại, thì giống như đang ngủ say. Chỗ này có cấm chế đặc thù tồn tại, có thể để cho nhục thân bất hủ. Mục Anh nói. Phải vì Dương quan sát tỉ mỉ người trung niên kia. Tuy rằng vì tiền bối này quy tiền, thế nhưng uy nghiêm vẫn còn tồn tại, chắc hẳn khi tu lúc sống tu vi là cực kỳ cao. Hắn có thể suy đoán ra thực lực của người này cao hơn so với Liệt Không Chiến Đế khi trước mà mình gặp. Huống chi có thể trở thành Bồi Tạng giả cũng báo trước không đơn giản. Vân đại ca, trong tay tiền bối cầm một tấm lệnh bài. Vân Vị Dương cũng đã sớm phát hiện ra, thầm nghĩ đạo hóa lệnh nhìn như phổ thông, trong mắt của võ giả lại bị hắn nắm trong tay, hẳn là biết giá trị của nó. Tiền niệm phóng thích đạo hóa lệnh và chiến giáp xung quanh bị thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Vân đại ca, chúng ta đi thôi, không nên quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi. Mộ địa này đã bị huyết điện phát hiện ra, đã không thích hợp ở lại, không bằng tìm một mảnh phong thủy bảo địa ở bên trong tạo hóa giới chỉ mà an trí cho tiền bối. Mộ Anh hơi chút cân nhắc, nói có thể. Cửa vào thông đến mộ địa đã bị mình mở ra một lần nữa phong tỏa, cũng sẽ mất đi tính bảo mật khi trước. Coi như huyết điện không có tới quấy rối, có lẽ về sau ở bên trong vô tận năm tháng cũng sẽ có người tới. Tiền bối, một tay Vân Phi Dương đặt ở trên quan tài đá, nói đắc tội. Thạch Quan dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Vì tôn trọng đối phương, Vân Phi Dương chọn lựa một khối phong thủy bảo địa để an táng, cùng bố trí đại trận ngăn cách phòng người khởi khác từ cuối giày. Trong đường hầm thông đến những một ngôi mộ khác, một loại ám khí cường thế lạnh lùng bay tới, nhưng bắn vào đạo giới liền bị hung hăng bắn ngược trở về. Tuy rằng cơ quan bẫy dập trong mộ địa này rất bưu hãn, nhưng muốn phá vỡ phòng ngự của Vân Phi Dương vẫn vô cùng là khó. Sau một phen trắc trở, ba người thuận lợi tiến vào mộ thứ 6. Mộ địa này hoàn hảo, không chút nào tổn hại, không có bị võ giả huy điện trộm. Bên trong có rất nhiều binh khí cùng với những hình thái khác nhau, chất liệu có phẩm giá cực cao. Vân Phi Dương một lần nữa mở quan tài, bên trong là một võ giả không bị hủ hóa, trong tay cầm kiếm, chắc hẳn khi còn sống là một cao thủ kiếm đạo. Quỷ cụ cũ, hắn lấy binh khí an táng mộ chủ vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Vân Phi Dương làm như vậy, một là để bày tỏ sự tôn trọng, thứ hai là nghĩ chờ bách quỷ giả hành có đầy đủ năng lực, có lẽ sẽ có thể khống chế được những cường giả này. Trước khi giết chết đại tôn giả, bảo lưu thi thể cũng là vì chờ thực lực của bách quỷ giả hành để bà trường khống, để thăng lực chiến đấu phe mình. Mộ thứ 6 không có đạo hóa lệnh, hơi tiếc nuối. Vân Phi Dương cũng không giận, dù sao có là bàn, có Mộc Anh thổi diễn, chỉ cần đạo hóa lệnh ở trong mộ địa, khẳng định là có thể tìm tới. Sau nửa canh giờ, ba người Vân Phi Dương lần lượt mở ra mộ thứ 7, thứ 8. Tuy không đạt được đạo hóa lệnh, thế nhưng cũng thu hoạch được không ít những chí bảo. Học đệ, Hiên Viên Vấn Thiên lúc này lên tiếng. Trong các mộ, Bồi Tháng theo tuy rằng có không ít đồ tốt, thế nhưng chúng ta cần phải tìm ra chủ mộ. Hắn lo lắng Huy Tổ sẽ tới trước một bước tìm tới chủ mộ, từ đó mà thu được bản mệnh tiên ấn của đại đạo huyền tiền. Không sai. Vân Phi Dương nói, tìm chủ mộ. Mộc Anh nói, Vân đại ca, chỉ cần là chúng ta dọc theo thông đạo này đi tới, hẳn là có thể tìm tới được chủ mộ. Tốt, vậy chúng ta đi. Vân Phi Dương tạm thời từ bỏ việc tìm mộ Bồi Táng, tiến lên dọc theo thông đạo. Trên đường gặp không ít những cơ quan bẫy dập, nhưng khó có thể nào phá đi phòng ngự của đạo giới, không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Được một đoạn lộ trình, phía trước truyền đến một tiếng nổ vàng đinh tai nhức óc, giống như là có người đang kịch liệt tranh đấu. Khí lãng cường thế cuốn tới, để cho sắc mặt của Vân Phi Dương biến đổi. Dựa vào bên trong khí lãng, để trong nhà trò, hắn trong nháy mắt phán đoán ra, thực lực của người giao thủ thấp nhất cũng là phải ở vào khoảng nửa bước đại đạo huyền tiền. Chẳng lẽ là huyết tổ sao? Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí tiến tới. Rất nhanh thì đứng ở mép một động phủ. Tiên niệm phóng thích ra, quả nhìn thấy huyết tổ đang giao thủ cùng với một lão giả tiên phong đạo cốt ở bên trong. Ba động năng lượng cường thế tràn ngập. Cũng không biết động phủ này bố trí cấm chế gì. Đối mặt với lực lượng cuồng bạo như vậy mà không gian chẳng có vặn vẹo một chút nào. Huyết tổ của vị lão giả kia lại đối một quyền, song phương đều lùi lại vài bước. Vân Phi Dương trốn ở phía ngoài động phủ, bị khí tức của hai người bạo phát thổi quét tới, điên cuồng phóng thích đạo ý tới giả trì đạo giới trước người. Giao thủ cấp bậc này sinh ra dư uy, dù hắn đã đột phá đến nửa bước lên đạo huyền tiền cũng là có chút chịu đựng không nổi. Huyết tổ ổn định lại thân thể, một quang lãnh lệ nói, Hồng Đạo Tử, người thật sự là muốn đối nghịch cùng với bản tổ. Hồng Đạo Tử sao? Bởi vì Dương chưa có nghe nói qua nhân vật này. Hắn đi vào vũ trụ cấp cao không lâu, biết rất ít cường giả tiền bối. Người gọi là Hồng Đạo Tử xem như là một cường giả đứng đầu thành danh đã lâu. Nếu như tính bối phận tộc quần thì thậm chí là còn muốn cao hơn so với vân vực Thái Trưởng Lão. Thực ra cường giả như vậy vẫn còn rất nhiều trong vũ trụ hảo hán, thế nhưng đại bộ phận đều chuyên tâm đột phá đại đạo huyền tiền, rất ít khi hiện thế. Huyết Điện Chủ. Hồng Đạo Tử cười. Lão hủ muốn hợp tác cùng với người chia chí bảo trong bồ địa, người lại không đồng ý, ta có biện pháp gì đây? Bất Phi Dương nghe vậy thầm nghĩ, dám khiêu chiến cùng với điện, chỉ người này không có phải là nửa bước đại đạo huyền tiên phổ thông. Huyết Tổ lạnh lùng. Mộ địa đạo hóa lão nhân do bản tổ phá, bất cứ người nào cũng không có tư cách tới chi bảo vật bên trong. Mộ địa của đạo hóa lão nhân sao? Tin tức này vô cùng là kinh bạo. Chẳng lẽ, hắn nói thầm, đại đạo huyền tiên lưu lại bản mật tiên ấn là đạo hóa lão nhân? Không đúng, không phải là đạo hóa lão nhân đã quy tiền sao? Đại đạo huyền tiên lưu chí bảo trong bí cảnh rõ ràng là đã tiến vào hồng mông chi cảnh. Tư duy của Vân Phí Dương có chút loạn. Bất quá, qua một hồi đắn đo, hắn càng tin tưởng đây chính là mộ địa của đạo hóa lão nhân. Giải thích tốt nhất đó là nơi này có mấy khối đạo hóa lệnh. Huyết Điện Chủ, người có chút không dạng đạo lý. Hồng Đạo Tử nói, đạo hóa lão nhân quỳ tiền lưu chí bảo tại đây vì tìm kiếm người hữu duyên, võ giả chúng ta đều có tư cách kế thừa. Ánh mắt của Huyết Tổ lạnh lùng. Dám cướp đoạt chí bảo cùng với bản tổ sao? Cuối cùng chỉ có một con đường chết mà thôi. Hết tập 425. Như vậy thì tiếp theo trận chiến này sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập trận sau. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.